Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 865, lôi nặc anh làm gì? Góc truyện audio.com. Editor, Mai, rõ ràng bất quá 20 mễ khoảng cách. Cô thế nhưng ước chừng đi rồi 5 phút đồng hồ. Nhưng mà, mãi cho đến cô đi tới xe thể thao bên, lôi nặc cũng không có gọi lại cô. Hoàng phủ bạc ý mở cửa xe. Lúc lên xe, bước chân hơi cứng đờ, ngước mắt, nhìn dưới bầu trời nhiễm hồng, một người đàn ông anh tuấn cao ngất, bỗng nhiên cười, hoặc bi, hoặc hỉ, lôi nặc, em đi trước nha, lúc này đây, cô đi trước, không giống trước kia vậy, luôn là cọ sát chờ anh, hóa ra chỉ là anh ái, muội thành nghiện, mà cô, lại mất tâm rồi, phút, một tiếng vang chân ga. Hoàng phủ bạc ý lái xe thể thao Maserati rời đi, lốp xe ma sát mặt đất, nhấc lên một cổ cát bụi, bay múa đầy trời, đột nhiên, tâm hoàng phủ bạc ý hung hăng trầm xuống, hai tròng mắt ẩm ướt chợt co chặt, chân chợt giẫm phanh lại, lôi nặc anh làm gì? Trước xe thể thao Maserati, lôi nặc đột nhiên vọt ra, chặn đường đi xuống núi. Hoàng phủ bạc ý gần như không khống chế được cả người run rẩy. Vừa rồi, nếu cô phản ứng chậm một chút, cô liền sẽ đụng phải anh. Tuy rằng chân ga không có dẫm đến lớn nhất, nhưng tốc độ này trực tiếp đụng vào ở khoảng cách ngắn. Không đến mức chết, hai chân anh cũng sẽ tàn phế đi. Thậm chí không đợi hoàng phủ bạc ý phục hồi tinh thần lại từ nghĩ mà sợ. Dầm, cách chương.